Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 158. Chương 1022. Cánh tay đen. Trong tiếng nói ầm ầm của Vương Tiểu Thất, nữ quỷ kêu thảm lên một tiếng nhưng cũng không có tác dụng gì. Bàn tay của Tiểu Thất vẫn đập xuống để cho nàng hồn phi phách tán. Thấy nữ quỷ bị diệt, thật sự là mọi người thở phào, chút đi những nặng nề ở trong lòng. Bà Bảo thấy thi quỷ chết cũng không khóc nữa, lau nước mắt, cười híp mắt lại. Hi, vẫn là ca ca lợi hại nhất. Tiểu con diệt chả có tác dụng gì. Vương Quân Diệt mặt cũng đầy xấu hổ, bảo thúc có nên thành thật như vậy hay không, hơn nữa còn nói với cha hắn lời này. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Bà Bảo cũng mới xuống núi không có bao lâu, tu vi không cao, đây cũng là một điều bình thường. Hắn nó thật là vô dụng, hắn không có cái loại oai phong bá đạo như là ca ca. Tiểu Thất xoa đầu Bảo Bảo, đi tới bên cạnh bọn Vương Quân Diệt. Trung Quỷ cũng đi tới, cởi mở nói. Thì ra là ngươi. Tiểu Thất gật đầu. Đã lâu không gặp. Trung Quỷ chậm rãi. Không nghĩ tới tiểu đạo sĩ đó bây giờ mà lại lợi hại như vậy, thật sự là xấu hổ à. Ngài quá khen. Trung Quỷ nói tiếp. À đúng rồi, ngươi biết địa phủ quỷ vực có xuất hiện khe nứt không? Ta đã biết, cũng để cho trưởng giáo Long Hổ Sơn phát tin tức, để cho những môn phái khác chú ý cổ hồn dã quỷ. Nghe nói như vậy, Trung Quỷ gật đầu. Có lời này của ngươi, chúng ta cũng yên tâm rồi. Sự tình ở nơi đây đã xong, ta về địa phủ báo cho Diêm Vương ngài biết. Được, vậy có rảnh rỗi thì tới Long Hồ Sơn uống vài chén. Trung Quỷ cười cởi mở một tiếng. Đúng hợp ý ta đó. Sau khi Trung Quỷ rời đi, Tiểu Thất mang theo hai chị em Vương Quân Diệt đi đến Bố Đạt Lạp Cung, đứng trước mặt của Hoạt Phật. Đại sư, cái gì cần dứt thì dứt, đừng để bị loạn. Người đã là người xuất gia, tại sao lại bị thế sự quấy nhiễu như vậy? A Di Đà Phật, đà tạ thí chủ chỉ điểm. Không thể nói là chỉ điểm, ta chỉ nói ra lời trong lòng thôi. Hoạt Phật chắp tay hành lễ, sau đó mang theo một đám lạt ma bắt đầu thu thập một mảnh hỗn độn. Tiểu Thất nhìn Vương Khả Khả. Khả Khả, đã tìm được quỷ bà chưa? Vương Khả Khả lắc đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất nói, nếu như vậy ngươi cùng Bảo Bảo lưu lại đây một đoạn thời gian đi. Ca ca, ta đừng có để ta lại đó, ta muốn đi theo người đó. Tiểu Thất sờ sờ đầu Bảo Bảo, ngữ âm cũng rất quan trọng nói. Bảo Bảo, ngươi cũng nên đi theo bảo vệ Khả Khả. Chờ diệt trừ quỷ bà, ngươi sẽ có thể được trở về. Nhưng mà Bảo Bảo rất nhớ ca ca đó. Được rồi, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Tiểu Thất cười cười, đem Bảo Bảo đặt lên bả vai của Vương Khả Khả, sau đó rời khỏi đây. Tiểu đệ, chúng ta mau mau xuống núi thôi, Bằng không thật sự là bọn Đỗ Nguyệt Như sẽ gấp gáp lo sợ đó. Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Hai chị em hai người cùng với Bảo Bảo đang mếu máo đồng thời đi xuống núi. Ở giữa sườn núi thấy bọn Đỗ Nguyệt Như, Đỗ Nguyệt Như thoáng cái lao ra kéo lấy cánh tay của Vương Quân Diệt, nhìn xem hắn từ đầu đến chân có bị thương hay không. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: "Cô yên tâm, tôi không sao." "Ê tiểu tứ, ê đừng có nói nữa, chúng ta mau rời khỏi nơi đây thôi." Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn cảnh giác nhìn quanh, nhỏ giọng: "Được rồi, vậy chúng ta đi." Trên đường núi bắt đầu xuất hiện những ngọn đèn nhỏ, chứng minh mặc dù trời tối cũng vẫn có thể nhìn rõ đường đi. Đi độ hơn 20 phút mọi người đến bãi đậu xe, lên xe rời khỏi Bố Đạt Lạp Cung. Một ngày đêm này Bố Đạt Lạp Cung tiếng tụng kinh khắp nơi không ngừng vang lên để siêu độ cho những người đã chết. Thời gian trôi qua như nước. Rất nhanh, những ngày nghỉ đông trôi qua, bọn họ từ Bố Đạt Lạp Cung đi xuống ngày hôm sau. Bọn Vương Khả Khả liền cùng bà Bảo ly khai đi tìm tung tích của quỷ bà. Mấy ngày nay Sương Sườn mang bọn Vương Quân Diệt đi khắp nơi ở Tây Tạng, đến những địa phương đáng chú ý nổi tiếng. Ngày này bọn họ đang dùng cơm, điện thoại di động của Sương Sườn đột nhiên vang lên. Hắn nghe máy, ở bên trong truyền đến tiếng của cha hắn. Mấy phút sau Sương Sườn cúp điện thoại, nói với Vương Quân Diệt: "Tiểu tứ, à chào, tôi nói có cậu, có việc muốn tìm cậu, bảo chúng ta nhanh nhanh đi về đó." "Ai tìm tôi cơ?" Vương Quân Diệt nhướng mày: "Cha tôi không có nói, người nói cho tôi biết, trở về thì là sẽ thấy đó." Nghe vậy Vương Quân Diệt gật đầu: "Nếu như vậy chúng ta cũng nhanh đi về thôi, đừng để cho bọn họ chờ lâu." Mấy người ăn hết bàn cơm, Sương Sườn trả tiền, sau đó họ rời tiệm lên xe về nhà của Sương Sườn. Trở lại biệt thự, vừa vào cửa thấy ở trên salon đã ngồi 6-7 người, ngoại trừ cha mẹ và nhị thúc của Sương Sườn còn có 4 người mặc cảnh phục. Vương Quân Diệt cũng đi nhanh tới: "Ê tiểu tử, các con đã trở lại, ta giới thiệu một chút." Cha của Sương Sườn chỉ mấy cảnh sát cho bọn Vương Quân Diệt. Nhìn cũng là một nam cảnh sát, tuổi hơn 20, là đội trưởng đội hình sự của thị cục cảnh sát Tây Tạng, tên là Thiết Ngôn. Ngoài ra 3 người khác cũng là người trong đội hình sự. Bất quá Vương Quân Diệt nhìn một người trong đó sắc mặt không tốt, có lẽ là đang bị thương. Vương Quân Diệt nghi ngờ gãi gãi đầu: "Thúc thúc, rốt cuộc là làm sao vậy?" Cha của Sương Sườn nói: "Thiết cảnh quan là bạn cũ của ta, lần trước ở chuyện kịch viện là ta gọi điện cho hắn nói xảy ra chuyện, hắn mới dẫn người đến giải tán đám đông. Lần này hắn gặp vấn đề nhỏ, ta cảm thấy các con có thể giúp, cho nên hy vọng con có thể giúp hắn một chút đấy." "Giúp cái gì vậy?" Thiết Ngôn lúc này mới nhẹ nói: "Đúng vậy, ngày hôm qua có người ở hoang mạc phát hiện ra 4 cỗ thi thể. 4 cỗ thi thể toàn thân mọc đầy những cái vòi, thịt cũng bị róc rữa ra, theo đạo lý là đã chết. Thế nhưng khi mà chúng tôi đem 4 cỗ thi thể về trong cục để chuẩn bị khám nghiệm tử thi, thì một cỗ thi thể có cử động, hơn nữa còn cắn một viên cảnh sát đó." "Vậy anh hoài nghi đây là sự kiện kinh dị." "À, đúng vậy đó." Thiên Ngôn gật đầu. "Khám nghiệm tử thi báo cáo 4 cỗ thi thể, thời gian chết đã quá 3 ngày. Loại sự tình quỷ dị này chúng tôi không tìm được cách giải thích nào, chỉ có thể cho rằng là ma quỷ lộng hành thôi." Sương Sườn nhẹ nói: "Sao nghe vào giống như là zombie của ngoại quốc vậy." Vương Quân Diệt cũng gật đầu: "Sự tình xác thực là rất quỷ dị." Ngay sau đó hắn chỉ cảnh sát trẻ tuổi, sắc mặt khó coi: "Nếu như tôi đoán không sai, người bị cắn là hắn." Bọn Thiết Ngôn rất kinh ngạc nhìn nhau. Thật sự là Vương Quân Diệt này bản tính cũng có bản lĩnh đó. "Đúng vậy là hắn, hy vọng cậu có thể giúp xem hắn một chút." Nghe vậy Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Vết thương ở chỗ nào vậy?" Cảnh sát bị thương toàn thân tựa hồ như mất hết khí lực, phải đến nhờ người bên cạnh giúp hắn quấn ống tay áo lên. Khi xắn ống tay áo, thật sự là mọi người hít một hơi khí lạnh. Cánh tay của hắn, lớp da đã màu đen xám, dưới lớp da tựa hồ như có sâu trùng đang nhúc nhích, da thịt thỉnh thoảng còn động đậy. Vương Quân Diệt cau mày: "Thế còn những bộ phận thân thể khác đâu?" "Ở những bộ phận khác thì không sao, chỉ là cả người đã mất hết sức lực đó." Cảnh sát bị thương cũng cố hết sức thở hắt ra ngẩng lên nhìn. Vương Quân Diệt cũng không tin tưởng lắm. đối với hai cảnh sát hai bên nói. Các người cởi áo của hắn xuống. Hai cảnh sát liếc nhìn Thiết Ngôn. Thiết Ngôn nói: Đại sư, bảo các người cởi áo của hắn xuống thì mau mau cởi, nhìn ta làm gì vậy? Dạ vâng. Hai người rất nhanh đem áo của viên cảnh sát bị thương cởi xuống. Chỉ thấy từ eo của hắn trở lên đều đen xì xì, bất quá màu sắc so với cánh tay thì nhạt hơn một chút. Hai cảnh sát chố mắt nhìn nhau. Buổi sáng bọn họ lúc mặc quần áo cho viên cảnh sát bị thương, những bộ phận khác vẫn còn đang bình thường. Thiết Ngôn lập tức cuống cuồng: Cái này đại sư, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp giúp hắn. Chương 1023: Sâu trùng màu đen. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, thuận thế cho viên cảnh sát bị thương một bạt tai, để hắn ngã gục xuống bên trong ngực viên cảnh sát bên cạnh. Động tác đột ngột như vậy làm cho bọn xương sườn ngây ngốc. Vương Quân Diệt cũng không có cái giải thích gì. Đây chính là sẽ gọi là đánh người thi hành công vụ. Thiết Ngôn nghi ngờ, không hiểu nhìn Vương Quân Diệt. Đại sư, cậu... Vương Quân Diệt khoát tay: Đừng có kích động, chờ một chút các người sẽ biết. Nói xong, Vương Quân Diệt bảo mọi người đem viên cảnh sát bị thương đưa lại gần. Má bên trái của hắn có 5 dấu ngón tay, vốn khuôn mặt có chút màu xám lại khôi phục lại huyết sắc. Vương Quân Diệt nhẹ nói: Cảm giác thế nào? Viên cảnh sát kia hữu khí vô lực: Tốt, hình như có thoải mái hơn một chút. Có đau không? Viên cảnh sát kia lắc đầu một cái: Vậy thì tốt. Vương Quân Diệt hài lòng, nếu như làm hắn thoải mái hơn một chút, nói cách trị liệu này không sai. Ngay sau đó nhìn về phía hai cảnh sát ở bên cạnh: Một chút nữa, hai người dùng lực đánh hắn. Đánh hắn? Đại sư, làm sao phải đánh hắn vậy? Hai viên cảnh sát trợn mắt. Vương Quân Diệt cũng giải thích nói: Để giúp hắn chữa bệnh đó. Nếu như không đem toàn bộ máu tụ ở nửa người của hắn mà đánh ra thì nửa người của hắn coi như là phế. Mà muốn kích thích hết tất cả những cái thứ trong da thịt của hắn ra thì phải đánh hắn 1000 cái đó. Đại sư, trong thân thể của hắn rốt cuộc là có cái gì vậy? Bây giờ tôi còn chưa có nói rõ được, chờ một chút giúp hắn chữa trị, các người khác biết. Không nói nhiều, tập trung vào đánh hắn đi. Chỗ nào càng đen thì càng đánh dữ dội cho tôi. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Đội trưởng, cái này... Thiết Ngôn cũng không nói gì, nhìn hai thuộc hạ của mình rồi ngoảnh sang: Đại sư bảo các người động thủ thì động thủ đi, chần chừ cái gì nữa? Vừa rồi đại sư đánh hắn một cái, hắn còn nói là thoải mái kìa kìa. Được rồi, chúng tôi biết rồi. Nói xong, hai viên cảnh sát đứng dậy. Lập tức một người ấn viên cảnh sát bị thương xuống, một người sử dụng ra toàn bộ sức lực từ hết sức bình sinh mà vả xuống. Vô luận dùng sức đánh như thế nào, viên cảnh sát bị thương cũng không có kêu lên một tiếng. Bất quá bọn Thiết Ngôn thấy rõ khuôn mặt xám xịt của viên cảnh sát bị thương đang dần dần khôi phục lại. Những bộ phận khác quanh thân thể cũng như vậy. Máu màu đen bắt đầu tụ lại, không ngừng phập phồng, làm cho mọi người nhìn thấy tê dại đằng sau lưng. Sau mười mấy phút, hai viên cảnh sát thở hồng hộc, bàn tay đánh xuống người viên cảnh sát bị thương gần như là vô lực. Thấy vậy, Thiết Ngôn nói: Các người nghỉ ngơi một chút để ta. Hai người trả lời: Vừa rồi thật sự là đánh dữ dội làm cho bọn họ mệt chết. Thiết Ngôn xắn tay áo, một quyền lại một quyền đánh lên trên người viên cảnh sát bị thương. Tiếng bịch bịch vang lên không ngừng. Bọn xương sườn khóe miệng mím chặt. Cái này thực sự là ra đòn ác độc mà. Thiết Ngôn là đội trưởng đội hình cảnh, thân thủ khẳng định là không tệ, lực lượng cũng không nhỏ. Loại vóc người như xương sườn này có khi bị hắn vả một chút phải quay đến mấy vòng, ngất đến một tuần. Mấy phút sau, viên cảnh sát bị thương đột nhiên kêu lên đau đớn. Vương Quân Diệt cũng lập tức hô: Thiết cảnh quan, dừng tay đã. Thiết Ngôn dừng lại. Vương Quân Diệt nhìn viên cảnh sát bị thương, nhẹ giọng: Cảm giác đau rồi sao? Viên cảnh sát kia gật đầu một cái: Không chỉ đau, hơn nữa thân thể cũng khôi phục lại khí lực đó. Tốt, vậy ngươi cảm thấy bộ phận đó vẫn không có cảm giác chứ? Nghe nói như vậy, viên cảnh sát bị thương giơ bàn tay phải, chỉ thấy bàn tay xám xỉn xịt. Thế vậy Vương Quân Diệt nói: ta biết. Thiết Ngôn cũng nhìn sang: có đánh nữa hay không vậy? Để ta. Xin phiền đại sư. Thiết Ngôn nói một câu, đặt mông ngồi xuống salon. Vương Quân Diệt đưa tay nắm tay của viên cảnh sát kia, dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp ngón tay của hắn, từ từ vận sức. Động tác từ từ gia tăng. Viên cảnh sát bị thương dùng ánh mắt có thể nhìn thấy được khôi phục lại huyết sắc. Không kém độ 2-3 phút, cổ tay của hắn trở xuống không sai biệt lắm đã khôi phục bình thường. Vương Quân Diệt lập tức nới lỏng tay ra, hai ngón tay mạnh mẽ điểm lên vị trí cổ tay của hắn, ngón cái điểm mạnh xuống khuỷu tay. Đợi đến khi từ khuỷu tay trở xuống khôi phục lại bình thường, ngón tay của Vương Quân Diệt cũng cử động điểm lên bả vai của hắn. Bị điểm như vậy, vốn là thứ đồ vật màu đen ở dưới da tụ lại, bắt đầu chạy đến những chỗ khác. Thấy vậy, tay phải của Vương Quân Diệt rất nhanh điểm lên ngực, phong bế mấy yếu huyệt. Trong lúc bất chợt, một hồi tiếng chít chít vang lên. Bọn Thiết Ngôn cả kinh, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Là thứ gì đáng ghê vậy? Vương Quân Diệt cười nhạt, chỉ bên vai phải của viên cảnh sát kia, có một đồ vật màu đen. Âm thanh là từ đó đó. Cái gì? Bọn họ nhất thời trợn mắt, Sương Sườn. Phiền cậu giúp tôi tìm một cái đèn cùng mấy ít liệt tửu đến đây. Sương Sườn gật đầu, đứng dậy lên lầu 2. Trong chốc lát, hắn xách một cái đèn cùng với một bình rượu Mao Đài xuống. Cha hắn nhìn rượu Mao Đài, khuôn mặt co rúm lại. Nhận lấy đèn và rượu mạnh từ trong tay của Sương Sườn, đặt lên bàn, móc trong ba lô ra một thanh tiểu đao, sau đó thắp sáng đèn, mở ra rượu Mao Đài. Mùi rượu thơm lan ra cả phòng. Vương Quân Diệt cũng hít hít cái mũi. Rượu thơm thật đó. Vừa nói, hắn nhấp một hớp, nhếch miệng, lại còn ngon nữa. Khuôn mặt béo phì của cha Sương Sườn co rúm lại, trong lòng nghĩ, đây là Mao Đài 50 năm. Ta để dành mãi, thậm chí còn chưa có dám uống đây. Vương Quân Diệt cầm lên một ly trà, rót vào một ly rượu. Rượu có màu vàng kim, sền sệt, đem rượu đặt lên nắp bình trên bàn trà. Cha của Sương Sườn vội vàng cầm lấy chai rượu bảo bối ôm vào trong ngực. Vương Quân Diệt móc từ bên hông ra một đạo linh phù, lập tức vung một cái, ngón tay lắc mạnh, linh phù bùng cháy. Đem linh phù ném vào trong ly, lửa thoáng bùng lên. Bọn Sương Sườn hồ hởi nhìn Vương Quân Diệt biểu diễn như là làm ảo thuật vậy. Vương Quân Diệt đưa con dao nhỏ lên trên ngọn đèn hơ một lúc, sau đó đặt vào nhúng vào trong rượu cồn để khử độc. Qua hơn một phút đồng hồ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn bả vai của viên cảnh sát bị thương, lại đem dao nhỏ ở trong rượu lấy ra. Đến lúc cả con dao trở nên nóng bỏng, hắn mới rút tay về. Có thể đau một chút, người kiên nhẫn một chút đó. Tôi nhịn được. Viên cảnh sát bị thương nghiến răng. Vương Quân Diệt liếc tay của hắn, cánh tay vung lên, vai phải lập tức xuất hiện một vệt máu, máu đen không ngừng chảy ra. Vương Quân Diệt cũng rạch thêm một chút, bả vai của viên cảnh sát bị thương lại thêm một vết thương hình chữ thập. Hắn buông con dao nhỏ, liếc mắt nhìn bọn Sương Sườn. Này, các cậu chắc chắn là muốn xem chứ? Chẳng lẽ không được nhìn sao? Sương Sườn nghi ngờ. Có thể xem đó, chỉ là tôi lo các cậu sẽ chịu không nổi. Sương Sườn cười một tiếng. Chúng tôi đi theo cậu cũng thấy không ít cảnh tượng hoành tráng rồi, cái này đâu có cái gì mà không nhìn nổi. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Các cậu đã muốn nhìn, vậy một chút nữa ngàn vạn lần đừng có sợ đó. Nói xong, hai ngón tay móc vào trong vết thương của viên cảnh sát ở bên vai phải. Người kia kêu một tiếng nhỏ, mồ hôi nhỏ giọt từ trên trán xuống to như hạt đậu. Ngón tay của Vương Quân Diệt ở trong lớp da lần mò một lúc, lại không lấy được cái gì cả. Ngón tay phải điểm ở trên vai phải, linh lực quán thâu vào, một dòng máu đen phọt ra. Ngón tay của Vương Quân Diệt rút ra, định thần nhìn lại, tay của hắn đang kẹp một con sâu trùng to bằng ngón tay cái. Con sâu trùng rất giống con tằm, ở trong miệng lại mọc ra một hàm răng sắc bén. Bọn Sương Sườn bộ dáng kinh hãi. Viên cảnh sát bị thương trong cơ thể lại có cái loại sâu trùng này. Khi bọn họ thấy Vương Quân Diệt cầm con sâu trùng đưa lên mũi ngửi thì trong dạ dày của bọn họ một trận nhộn nhạo. Chương 1024, chữa trị. Con sâu trùng nhe răng hướng về phía Vương Quân Diệt kêu chin chít. Vương Quân Diệt cười lạnh, ném con sâu trùng vào trong rượu mạnh đốt. Con sâu trùng rơi vào trong ly rượu, nhất thời bốc lên một làn khói trắng. Bắt đầu rượu sôi lên như là nước sôi vậy. Trong chốc lát khói trắng tiêu tan, con sâu trùng cũng không thấy. Thế nhưng mà rượu đã chuyển thành màu xám đen. Thiết Ngôn nuốt nước miếng, chỉ trên vai, nói nhỏ: Đại sư, bả vai của hắn còn có bao nhiêu con sâu trùng này? Cũng không nhiều, độ hơn 10 con thôi. Thiết Ngôn nhưng ngẩn ra, thở dài: Đại sư không hổ là đại sư, thật sự là không có sợ hãi một chút nào. Vương Quân Diệt ho khan một tiếng: Trước đây không lâu, ta còn trải qua những sự tình so với hắn còn kinh dị hơn đó. Giúp hắn chữa bệnh chỉ là một vấn đề nhỏ. Nói xong, ngón tay của hắn một lần nữa móc vào trong vết thương ở trên bả vai của viên cảnh sát kia. Sau đó ngoáy liên tục, trong chốc lát moi ra 5-6 con trùng màu đen ném vào trong chén. Khói trắng bốc lên để cho tầm mắt của mọi người mơ hồ. Lại móc ra một con sâu ném vào trong ly trà. Khói trắng bốc lên mù mịt. Nhưng con sâu trùng màu đen cũng chưa có hết, bây giờ lại biến thành màu trắng. Nó giơ cái miệng nhỏ, thoáng cái cắn ra một cái lỗ nhỏ trên ly trà. Vương Quân Diệt nắm lên con dao nhỏ, đem con sâu trùng ghim xuống bàn. Con sâu trùng phát ra tiếng chít chít đến chói tai, giãy giụa thân thể. Cha của Sương Sườn khuôn mặt béo phì co quắp, đầy nhức nhối lẩm bẩm: Ấy, đây là bàn trà bằng gỗ thượng hạng của ta đó. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù bọc con sâu trùng lại, ngón tay lắc một cái, linh phù bùng cháy, con sâu trùng bị đốt thành tro. Sau đó hắn nhìn về phía cha của Sương Sườn cười nói: Thúc thúc, lại cho con xin một ít rượu. Còn lấy nữa sao? Vâng, hơi nhiều sâu trùng đó. Cha của Sương Sườn khuôn mặt đau lòng: Tiểu tử, con xem có nên lấy một loại rượu khác được không? Con có biết không, đây là bảo vật quý giá, là rượu Mao Đài 50 năm đó. Lúc đầu người ta biếu cho ta đã hơn 20 năm rồi, bây giờ không sai biệt lắm. Ta đã cất giữ ngót 30 năm, ta còn chưa có dám uống nó mà con lại dùng để diệt sâu trùng. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: Thúc thúc, thúc không biết rượu càng để lâu thì liệt tửu càng mạnh. Nếu như mà dùng rượu bình thường, có khi mà đốt cả ngày, nó không chừng còn đem sâu trùng ngâm thành màu trắng lợi hại hơn đó. Mẹ của Sương Sườn nhìn cha của hắn: Này, thế thì ông muốn là rượu quan trọng hay là mạng người quan trọng? Rượu quan trọng, nhưng mà mạng người quan trọng hơn. Mẹ của Sương Sườn vẫy cha của Sương Sườn liếc mắt, lập tức lấy chai rượu từ trong tay của cha hắn đưa cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cầm lấy chai rượu cười nói: Thúc thúc, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Chờ một chút, con cho người một đạo bùa hộ mạng. Cái thứ đó so với rượu thì thực dụng hơn nhiều đó. Thật sao? Cha của Sương Sườn ánh mắt ai oán từ từ trở nên mừng rỡ: Thật. Tiểu tử, vậy rượu con cứ dùng đi. Cha của Trương Sương Sườn khoát tay phóng khoáng. Vương Quân Diệt gật đầu, cầm lên 4 ly trà rót rượu. Từng cái ly trà đốt một đạo linh phù, sâu trùng màu đen hóa đi. Còn có tác dụng của rượu nặng, quan trọng hơn vẫn có cả linh phù. Một đạo linh phù chỉ có thể đối phó với một con sâu trùng là quá mức lãng phí. Làm như vậy thì có thể tiết kiệm hơn một chút. Nhìn viên cảnh sát bị thương: Người cố chịu, bây giờ sẽ rất đau đó, bởi vì có sâu trùng đã chui vào trong xương của người. Ta cần phải lấy tiểu đao nhỏ đem rạch mới lấy được sâu trùng ra. Viên cảnh sát bị thương hít sâu một hơi: Đại sư cứ động thủ, ta có thể chịu đựng được. Nhìn bộ dáng của hắn, Vương Quân Diệt lắc đầu, nói với Sương Sườn: Đi lấy một cái khăn lông, nhét vào mồm cho hắn cắn đi. Được rồi, tôi lấy ngay đây. Sương Sườn lấy ra khăn lông, Vương Quân Diệt cũng đem khăn lông đặt ở trong miệng của viên cảnh sát. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đưa ngón tay cắm vào vai phải của hắn. Cặp mắt trợn to, người kia nghiến chặt răng ngửa đầu về sau, cắn chặt khăn lông, mồ hôi từ trên trán nhỏ tong tỏng xuống. Ở trên bàn trà, mọi người nhìn xem, chồm cả lên. Sau mười mấy phút, Vương Quân Diệt hạ giọng quẹt mồ hôi, cầm lấy dao nhỏ: Tiếp theo là thời điểm đau khổ nhất đó. đem cái vết rạch hình chữ thập đó, rạch to hơn một chút, bàn tay phải vạch ra thịt, lộ ra xương trắng. Ở dưới da, máu thịt cơ bản đã bị sâu trùng ăn sạch. Nói thật, nếu như không phải là bọn họ đưa tới đây kịp, thì phần lớn sâu trùng khả năng đã chui vào trong xương tủy. Loại sâu trùng này là một loại cổ trùng, bất quá đến cột tột cùng là cổ trùng gì, Vương Quân Diệt cũng không biết. Thiết Ngôn nhìn Vương Quân Diệt, tay phải đang móc khoét da thịt của viên cảnh sát kia ra, tay trái thò vào trong để tìm sâu trùng, cũng không biết làm thế nào, nhẹ giọng: "Đại sư, nếu không hay là để tôi giúp cậu vạch da thịt của hắn?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Những thứ chất lỏng màu đen ở trong da của hắn có độc đó, các người không đụng vào được đâu." "À, có độc." Nghe như vậy, bọn Thiết Ngôn kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt gật đầu: "Cố thi thể cắn hắn, ở bên trong có một loại cổ độc, các người nếu đụng vào cũng sẽ bị như hắn đó." Bọn Thiết Ngôn lập tức theo bản năng lùi ra xa. "Đại sư, nếu như chữa khỏi hắn sẽ còn bị lây không?" Thiết Ngôn nhẹ giọng hỏi. "Chữa khỏi thì chắc chắn là không, nếu như bị lây thì các người cứ tìm ta mà trừng trị." Thiết Ngôn hậm hực cười một tiếng: "Hey, đi tìm ngươi đập bảng hiệu của ngươi, ta làm sao có gan." Hắn biết những người biết pháp thuật như vậy muốn hành hạ người khác rất đơn giản. Tìm một người giấy, chọc vài chọc, có khi người cũng sẽ đau đến không muốn sống nữa. Bọn Thiết Ngôn cũng không nói, yên tĩnh nhìn Vương Quân Diệt, không dám quấy nhiễu hắn. Vương Quân Diệt tay cầm con dao nhỏ, rạch vào xương, lấy ra một nửa đoạn. Hắn đưa tay đem con sâu trùng rút ra, ném vào trong ly rượu. Trong thời điểm hắn đang tập trung tinh lực, không thể để cho con sâu trùng chui sâu vào trong xương, nếu không sẽ còn tốn thêm sức lực nữa. Đỗ Nguyệt Như thấy cái trán của Vương Quân Diệt đầy mồ hôi. Vương Quân Diệt cũng đang tay bận như vậy, nàng liền lấy khăn giấy giúp hắn lau mồ hôi một chút. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn nàng: "Nhanh ngồi xuống đi." Đỗ Nguyệt Như ngồi xuống. Vương Quân Diệt dùng cổ tay khều một cái, một con sâu trùng màu đen từ trong bả vai của viên cảnh sát văng ra ngoài. Vương Quân Diệt xoay người túm lấy sâu trùng, bỏ vào trong ly trà. Viên cảnh sát mặt trắng bệch, thở hổn hển, nhìn ly trà bốc khói trắng nghi ngút, ánh mắt không khỏi hoảng sợ, cơ thể run rẩy. Vương Quân Diệt vỗ vỗ vai của hắn an ủi: "Yên tâm, không có vấn đề gì đâu." Viên cảnh sát cố gắng gật đầu. Vương Quân Diệt tiếp tục tìm sâu trùng ở trong xương của hắn. Nửa giờ trôi qua, trong chén trà, rượu cũng đã rót đi đổ lại mấy lần. Sâu trùng ở trong xương của viên cảnh sát cũng đã khu trừ, có lẽ là hết. Vương Quân Diệt đặt con dao lên bàn trà. Nhìn một màn này, Thiết Ngôn đứng phắt dậy: "Đại sư, đã lấy hết sâu trùng." "Ta kiểm tra một chút, rồi tính." Nói xong, Vương Quân Diệt đẩy cẩn thận kiểm tra trên cơ thể của viên cảnh sát. Khi tay sờ qua ngực của hắn, Vương Quân Diệt dừng lại, trầm ngâm chốc lát, cẩn thận sờ hai bên, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Thiết Ngôn vội vàng hỏi: "Đại sư, có phải là còn sâu trùng không?" Vương Quân Diệt không đáp, mà cắt ngón tay của mình, vẽ lên một đạo linh phù trên ngực của viên cảnh sát, từ trong túi móc ra thiên bút, ở mi tâm và bụng vẽ hai đạo thượng tam đạo phù. Bọn Sương Sườn nghi ngờ không hiểu, là không biết Vương Quân Diệt đang làm gì. Chương 1025. Mẫu trùng. Bọn Thiết Ngôn trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đỗ Nguyệt Như coi như cũng đã hiểu Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: "Có phải là lại gặp phiền toái?" Vương Quân Diệt gật đầu: "Trong cơ thể của hắn có một con mẫu trùng." "Mẫu trùng?" "Mẫu trùng là thứ mà để cho vu tộc tạo ra rất nhiều sâu trùng, hơn nữa là con mạnh nhất. Loại sâu trùng này sinh mệnh lực rất mạnh, hơn nữa so với những con sâu trùng lúc nãy thì nó lợi hại hơn rất nhiều." Nói đến đây, Vương Quân Diệt bỗng dừng lại: "Nguyệt Như, gọi điện thoại cho tỷ tỷ của tôi, hỏi một chút xem chị đang ở đâu." "Được." Đỗ Nguyệt Như đáp lại một tiếng, lấy điện thoại di động gọi điện cho Vương Khả Khả. Thiết Ngôn nói: "Đại sư, chẳng lẽ cậu không thể lấy được mẫu trùng ra?" "Tôi cũng không chắc lắm, dù sao tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua mẫu trùng. Hơn nữa, mẫu trùng cách tim của hắn chưa đầy 10 cm. Một khi tôi không thể lấy ra mẫu trùng nhanh, ngược lại để cho mẫu trùng hoảng sợ chui vào trong tim của hắn, hắn toi mạng đó. Nghe vậy, bọn Thiết Ngôn thoáng cái kinh hoàng. Đại sư, cậu nhất định là phải nghĩ biện pháp. Nếu như chị gái của tôi tới, mẫu trùng này cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như nàng không tới, tôi chỉ có thể để cho nàng dạy tôi làm thôi. Thiên Ngôn ngưng trọng. Đại sư, chúng tôi tin tưởng cậu có thể làm được đó. Đến tôi còn không tin mình đây. Bọn Thiên Ngôn khuôn mặt đầy xấu hổ. Vương Quân Diệt, cái này cũng thật sự là quá đáng. Trong chốc lát, Đỗ Nguyệt Như đem điện thoại đưa cho Vương Quân Diệt. Đây rồi, tỷ tỷ muốn nói với người đó. Vương Quân Diệt nghe điện thoại, bên trong chuyển tới âm thanh của Vương Khả Khả. Vương Khả Khả nói mình đang ở thành phố lân cận, chạy tới cũng phải mất đến 1-2 tiếng đồng hồ. Vương Quân Diệt không trả lời, nhìn ngực của viên cảnh sát bị thương. Sau đó nói với Vương Khả Khả, có lẽ tên này không chịu được lâu như vậy. Mẫu trùng ở vị trí buồng tim bắt đầu không ngừng ngọ ngoậy hướng về tim. Với tốc độ này không đầy nửa giờ là có thể chui vào trong tim được. Vương Khả Khả yên lặng. Vương Quân Diệt nói, chị dạy em cách lấy ra mẫu trùng đi. Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Vương Khả Khả. Nàng bảo Vương Quân Diệt dùng kéo cắt thêm 3 mảnh nữa, ngăn chặn, nhét vào trong đó mấy viên dược hoàn. Sau đó lấy linh lực trì hoãn tốc độ của mẫu trùng. Như vậy chờ nàng tới. Vương Quân Diệt gật đầu, sau đó cúp điện thoại, đem điện thoại trả lại cho Đỗ Nguyệt Như, thuận tiện từ trong túi sách lấy ra 3 đồng xu. 3 đồng xu này là tiểu thất chế tác, ở trong đồng tiền quán thâu linh lực bằng bạc. Một khi bọn Vương Quân Diệt đến thời khắc nguy cấp, có thể dùng để bảo vệ tính mạng. 3 đồng xu này, linh lực có thể không sống lại được, dùng chỉ có được một lần duy nhất. Để hắn xuống ghế salon. Bọn Thiết Ngôn cẩn thận đem viên cảnh sát bị thương đè xuống ghế salon. Vương Quân Diệt rung cổ tay, 3 đồng tiền đặt vào mi tâm và hai vai, sau đó chặn 3 ngọn hồn đăng. 3 ngọn hồn đăng vừa bị chặn, viên cảnh sát bị thương lập tức dừng hô hấp. Bàn tay của Vương Quân Diệt điểm tại ngực của hắn, quán thâu linh lực vào để trì hoãn tốc độ của sâu trùng. Mẫu trùng dãy giụa, Vương Quân Diệt cảm giác bàn tay truyền tới những chấn động. Vương Quân Diệt đã đánh giá thấp mẫu trùng, liền quán thâu linh lực nhiều hơn. Cổ trùng bắt đầu từ từ không động nữa. Bọn Thiết Ngôn không dám thở mạnh, trợn mắt nhìn. Quán thâu linh lực như vậy đối với Vương Quân Diệt quả thực là tiêu hao rất lớn. Đầu của hắn có chút mê man, nghiêng đầu nhìn Đỗ Nguyệt Như. Gọi điện thoại cho tỷ tỷ của tôi, bảo cho chị kêu bảo thúc tới. Đỗ Nguyệt Như gọi điện thoại, trong chốc lát nàng nói, được rồi, tỷ tỷ hỏi người có thể kiên trì được bao lâu. Nhiều nhất là 20 phút thôi. Đỗ Nguyệt Như nói với Vương Khả Khả. Sau khi cúp điện thoại, Vương Quân Diệt nhẹ giọng, tỷ tỷ nói như thế nào đây? Nàng bảo thúc trong vòng 20 phút sẽ tới. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng dịu giọng xuống. Phòng khách lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thời gian từng giây từng phút đi qua, đại khái qua độ 16-17 phút, một cái bóng xẹt vào. Tiểu Quân Diệt, ta tới rồi. Vương Quân Diệt trên mặt lộ ra nụ cười mệt mỏi, thu bàn tay lại, thoáng cái ngồi bệt xuống. Bà Bảo đưa tay đặt vào chỗ gần tim của viên cảnh sát, quán thâu linh lực, đem mẫu trùng gắt gao ngăn chặn. Vương Quân Diệt móc ra một cái bình ngọc, ăn một quả đan dược, nhẹ giọng, bảo thúc, giao cho người đó, con phải điều tức. Mấy người Thiết Ngôn ánh mắt nhìn nhau, có chút mơ hồ. Bọn họ nhìn bàn tay nhỏ xíu của bà Bảo đang đặt trên ngực của viên cảnh sát. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ tiểu thí hài này còn lợi hại hơn cả Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt sau khi ăn đan dược, ngồi xuống bắt đầu điều tức. Hơn nửa canh giờ, hắn mở mắt, đứng dậy, đi quanh phòng khách một vòng. Chị gái của ta còn chưa có tới sao? Hẳn là phải 10 phút nữa mới về đến, Đỗ Nguyệt Như nói. 20 phút sau, Vương Khả Khả chạy vào trong biệt thự. Nàng liếc mắt, mẫu trùng đang hết sức nguy hiểm, toàn bộ các ngươi rời khỏi đây. Nghe vậy, bọn Sương Sườn đứng dậy rời khỏi salon, tới phòng bếp ngồi xuống. Vương Khả Khả đánh giá viên cảnh sát bị thương, nhẹ giọng, tình huống của hắn còn nghiêm trọng hơn so với ta tưởng tượng đó. Chị, trong cơ thể của hắn rốt cuộc là cổ trùng gì vậy? Là nấm cổ trùng, nấm cổ đó. Vương Khả Khả nói, nấm cổ là tiểu trùng tử, lấy từ trên quỷ cổ xuống, trải qua chăn nuôi trở thành nấm cổ. Nấm cổ vào trong cơ thể của con người sẽ không chỉ là ăn thịt người, máu thịt, mà sau đó lớn lên nó còn rúc vào trong xương cốt. Hơn nữa, lúc nuôi dưỡng nấm cổ là dùng thịt người để nuôi. Loại cổ độc này mặc dù ác độc, nhưng đối với chúng ta sẽ không có tác dụng, chỉ có tác dụng với người bình thường. Thế nhưng mẫu trùng thì có thể đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Chị, mẫu trùng này là bảo bối của Vu tộc, tại sao lại có người bỏ mẫu trùng để hại người? Vương Khả Khả lắc đầu. Ta cũng không biết tại sao trong cơ thể của hắn lại có nấm cổ. Chị, vậy chị lấy mẫu trùng trong cơ thể của hắn ra đi, sự tình còn lại một chút nữa chúng ta bàn. Nghe vậy, Vương Khả Khả nói, dỡ 3 đồng tiền kéo dài dương hỏa của hắn đi. Vương Quân Diệt lấy 3 đồng tiền xuống. Vương Khả Khả nói với Bảo Bảo, Bảo Thúc, để cho ta tới. Bà Bảo thu lại bàn tay nhỏ, nhảy lên ghế salon, thấy bên trên bàn trà có rượu Mao Đài, mở nắp ngửi một cái, tô ừng ực. Hai chị em Vương Quân Diệt cũng không chú ý lắm. Giờ phút này, hai người đang tập trung tinh thần vào viên cảnh sát bị thương. Vương Khả Khả từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ, từ từ cắt đoạn buồng tim của viên cảnh sát bị thương. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đổ một ít bột lên trên chỗ đó. Thân thể của viên cảnh sát rung động mạnh. Vương Khả Khả vội nói, tiểu đệ, giúp ta ấn tay hắn lại. Đem tay đặt lên điểm một cái, Vương Khả Khả lấy ra một cái hộp nhỏ, mở nắp. Một con sâu trùng màu kim sắc đang giãy giụa. Vương Quân Diệt liếc mắt, đây là kim tằm cổ. Là mẹ đã thử rất nhiều phương pháp, nuôi mười mấy năm mới ra được kim tằm cổ đó. Hey, mẹ đối với chị thật tốt đó, chẳng lẽ đối với người không tốt sao? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Lúc đang nói chuyện, ngón tay của Vương Khả Khả cầm kim tằm cổ đặt lên buồng tim của viên cảnh sát. Kim tằm cổ uốn éo một cái, chui vào bên trong thân thể của hắn. Ngay sau đó bên trong truyền ra tiếng chít chít, da thịt của viên cảnh sát nhấp nhô. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng hỏi, chị, kim tằm cổ có phải như trong truyền thuyết có thể nhốt bất kỳ loại cổ trùng nào trên thế gian? Vương Khả Khả gật đầu. Kim tằm cổ không chỉ là ăn bất kỳ loại cổ trùng nào, nó còn hóa giải bất kỳ loại cổ độc nào. Chương 1026, kim tằm cổ. Vương Quân Diệt khiếp sợ nhìn Vương Khả Khả, nói như vậy kim tằm cổ này còn lợi hại hơn trong truyền thuyết. Vương Khả Khả khẽ cười, tiểu đệ, kim tằm cổ này không chỉ có một chút năng lực đơn giản như vậy đâu. Tuy nói là mẹ bồi dưỡng ra, nhưng cha cũng bỏ công sức. Kim tằm cổ này không chỉ có thể ăn được á phiện biến hóa thành cổ, còn có lực công kích đó. Vương Quân Diệt kinh ngạc không thôi, đây là còn mạnh hơn hẳn trong truyền thuyết. Vương Khả Khả khẽ nói, bây giờ là lúc quan trọng đó. Mặc dù cao thủ còn chưa không thiếu, nhưng Mao Sơn của chúng ta vẫn kém dùng cổ thuật một chút. Chủ yếu là vì cha chúng ta đó, tu vi của người thông thiên có thể cùng với Tam Thanh, thậm chí là cùng với thượng cổ thần như Hồng Quân Lão Tổ nói chuyện. Có thể nói một người nhà của chúng ta có thể sống cực lâu. Vương Quân Diệt cười nhàn nhạt, sống lâu sẽ mệt mỏi đó. Vương Khả Khả không đáp, dùng ngón tay ngọc điểm lên ngực của mình. Trong lúc đang nói chuyện, một đạo tiếng chít chít hấp dẫn ánh mắt của hai chị em. Cúi đầu nhìn, thấy một con sâu trùng màu đen từ trong cơ thể của viên cảnh sát bò ra. Nhìn một màn này, ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, chuẩn bị động thủ. Đừng có động thủ, đây là kim tằm cổ. Cái gì? Nó là kim tằm cổ? Vương Quân Diệt không tưởng tượng nổi, kim tằm cổ tại sao lại biến thành màu đen như vậy? Vương Khả Khả cẩn thận đem kim tằm cổ đặt lên bàn trà, cầm một cái ly trà đặt trước mặt của nó. Kim tằm cổ há mồm, một chất lỏng màu đen hôi thối phun ra. Đây là nọc độc. Không sai, nọc độc trong cơ thể của nó. Muốn nó còn sống phải hút sạch nọc độc, không để lại một chút nào cả. Vương Khả Khả nhẹ giọng, tiểu đệ đệ, cũng may đó người không lỗ mãng lấy ra mẫu trùng, nếu không thì cũng không cần phải nói nữa. Vương Quân Diệt thổn thức, Thật may là hắn cũng biết lượng sức mình, không đường đột động thủ. Kim tầm cổ phun ra chất lỏng tanh hôi màu đen, thân thể của nó dần dần khôi phục lại màu trắng. Trong lúc đó, Vương Khả Khả thay xong mấy ly trà, đến cả bình trà cũng dùng tới, nhưng tim kim tầm cổ vẫn còn chưa phun xong chất lỏng. Vương Quân Diệt thấy một màn này giống như là Bảo Thúc ăn cơm, thân thể không lớn nhưng mà lượng ăn thì khổng lồ. Nhớ tới Bảo Thúc, không khỏi nghiêng đầu nhìn về xa lông, lại không thấy bóng dáng của Bảo Thúc đâu. Đi mấy bước, thấy Bảo Thúc nằm lăn quay trên đất, trong ngực ôm chai rượu, bộ dáng đã uống say. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ôm Bảo Thúc đặt lên xa lông. Bảo Thúc à, sao lại vậy? Là uống say chứ sao? Vương Khả Khả cạn lời. Bảo Thúc này của bọn họ luôn làm ra những cái sự tình buồn cười. Ngay sau đó nàng nói, đưa chai rượu cho ta. Vương Quân Diệt đem chai rượu đưa cho Vương Khả Khả. Nàng đặt chai rượu lên chỗ kim tầm cổ, để cho nó phun chất lỏng màu đen vào trong chai rượu. Qua 10 phút, kim tầm cổ uốn cười hướng Vương Khả Khả kêu chít chít. Vương Khả Khả chớp chớp đôi mắt, có thể tiếp tục nữa sao? Vương Khả Khả mỉm cười, ngón tay ngọc cầm kim tầm cổ đặt lên bả vai viên cảnh sát. Kim tầm cổ xoay người, cái miệng rúc rúc vào, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Toàn bộ nọc độc của viên cảnh sát bị hút hết. Vương Khả Khả đặt kim tầm cổ vào trong hộp, nhìn liếc mắt viên cảnh sát bị thương, nói với Vương Quân Diệt, tiểu đệ, sự tình tiếp theo giao cho ngươi đó. Chờ hắn tỉnh lại, bọn họ có thể đi tìm thi thể đã cắn hắn. Vương Quân Diệt gật đầu, đi tới bên cạnh viên cảnh sát, từ bên hông móc ra một đạo linh phù bảo vệ hồn phách của hắn. Bọn Sườn Sườn thấy không việc gì mới từ trong bếp đi ra. Tiểu tứ, cậu làm gì vậy? Dĩ nhiên là cứu người đó. Vương Quân Diệt nói một câu, làm phép đốt lên ba ngọn dương hỏa của viên cảnh sát. Ba đoàn hỏa diễm mặc dù không mạnh, bất quá cũng không có tắt. Bọn Sườn Sườn trợn mắt, hình tượng như vậy đối với bọn họ mà nói cả đời cũng không thấy được. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt đỡ viên cảnh sát bị thương lên, dán lên trên ót của hắn một cái linh phù, ngón tay ấn lên ấn đường của hắn. Đến lúc tỉnh dậy rồi. Mười mấy giây đồng hồ, con mắt của viên cảnh sát động động, từ từ mở mắt, vị trí trên ngực cũng bắt đầu phập phồng. Thiết Ngôn nhìn thấy, hướng Vương Quân Diệt giơ ngón tay. Ê đại sư, cậu thật là thần thông quảng đại đó. Thần gì, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Vương Quân Diệt chậm rãi nói, bây giờ hắn đang rất yếu, các người đưa hắn đi bệnh viện băng bó vết thương. Đúng rồi, để lại một người dẫn chúng tôi đi xem thi thể đã cắn hắn. Nghe nói như vậy, bọn Thiết Ngôn nhìn về phía hai viên cảnh sát phân phó. Các cậu đưa hắn đi bệnh viện xử lý vết thương. Tôi đưa đại sư đi về cục kiểm tra thi thể. Vâng. Dưới sự hỗ trợ của bọn Sương Sườn, đem viên cảnh sát đặt lên xe. Sau đó hai người kia đưa hắn đến bệnh viện. Thiết Ngôn quay lại nhẹ giọng, đại sư, chúng ta bao giờ thì đi kiểm tra thi thể? Vương Quân Diệt không trả lời, ánh mắt nhìn tỉ tỉ. Vương Khả Khả thu thập xong toàn bộ đồ của mình, đi ngay bây giờ đi. Vậy đi ngay bây giờ. Hắn đem Bảo Bảo đang ngủ ở trên ghế nhét vào trong ba lô cõng trên lưng, theo Thiết Ngôn ra khỏi biệt thự. Cha mẹ của Sương Sườn cùng với Nhị Thúc không đi theo. Bọn họ là những người đã trung tuổi, cũng không thích tham gia náo nhiệt. Ngược lại, Sương Sườn và Hứa Đại Trắng cũng đuổi theo. Đi tới thị cục của Lạp Tát, Thiết Ngôn mang theo mấy người vào trong cục. Toàn bộ cảnh sát viên trong cục bận rộn, nhìn thấy Thiết Ngôn lập tức chào đón. Thế đội trưởng, Lưu Vũ không có sao chứ? Không sao, đã đưa đến bệnh viện xử lý vết thương rồi. Hay vậy thì tốt, tốt rồi, tốt rồi. Nghe Thiết Ngôn nói như vậy, một đám cảnh sát viên đều vô cùng vui vẻ. Vương Quân Diệt cũng phảng phất biết được tảng đá lớn trong lòng bọn họ đang treo cũng được buông xuống. Trong chốc lát, hai cảnh sát viên đi tới, nghi ngờ nhìn Vương Quân Diệt và mọi người. Thiết đội, bọn họ có phải là trọng phạm hay không? Anh cứ đem bọn họ cho chúng tôi xử lý. Thiết Ngôn trừng mắt nhìn hai viên cảnh sát. Ai bảo cho cậu biết bọn họ là phạm nhân? Thiết đội, vậy không phải là phạm nhân. Thiết Ngôn trực tiếp cắt lời. Bọn họ là đại sư cứu mạng của Lưu Vũ đó. Nếu như không có bọn họ thì Lưu Vũ bây giờ có khi đã vào nhà xác rồi. Chúng tôi xin lỗi. Hai viên cảnh sát nghe Thiết Ngôn nói lập tức nhận lỗi. Vương Quân Diệt cũng khoát tay. Người không biết không có tội, hắn cũng không để trong lòng. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp loại sự tình này. Sắc mặt của Thiết Ngôn hòa hoãn. Mấy cỗ thi thể lần trước mang về ở đâu? Dạ, vẫn còn để trong phòng lạnh giữ xác đó. Ta biết rồi. Thiết Ngôn gật đầu, đi trước dẫn đường, mang theo mấy người Vương Quân Diệt đến phòng giữ xác. Phòng giữ xác ở phía sau tòa nhà lớn, ba mặt là cao ốc. Phòng giữ xác chỗ này rất bình thường. Đi đến bên phòng giữ xác, trên cửa khóa, Thiết Ngôn nói: Đại sư, cậu chờ một chút tôi đi lấy chìa khóa. Thiết Ngôn xoay người rời đi. Bọn Vương Quân Diệt đứng ở cửa. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng rúm lại, nhỏ giọng: Tiểu tứ, cậu có cảm thấy ấy, chỗ này thật sự là lạ đó. Vương Quân Diệt còn chưa lên tiếng, ở bên trong phòng giữ xác đột nhiên chuyển đến một hồi âm thanh. Hắn nhướng mày một cái, nép người vào trên cửa, cẩn thận lắng nghe. Nhưng đúng lúc này, hai cỗ thi thể thối rữa, cánh tay thò qua song sắt phòng giữ xác, túm lấy cổ chân của Vương Quân Diệt. Chương 1027, Tàn Thi. Sương Sườn cùng Hứa Đại Trắng vốn là lo lắng đề phòng, đột nhiên bị dọa một màn, sợ hai người kêu to nhảy ra xa. Ở bên trong phòng giữ xác truyền đến từng tiếng gầm gừ trầm muộn. Vương Quân Diệt cũng cúi đầu liếc mắt, từ trong ba lô lấy ra trảm quỷ đao, đem hai cánh tay thối rữa chặt đứt. Hai cánh tay vừa đứt tiếp tục thoáng một cái lùi lại, chỉ còn lại hai bàn tay vẫn đang túm chặt lấy cổ chân của hắn. Bàn tay tản ra một mùi hôi thối, vô số con giòi chui ra rơi đầy đất. Nhìn một màn này, Đỗ Nguyệt Như và bọn Sương Sườn lôi về đằng sau. Vương Quân Diệt cũng móc một đạo linh phù từ bên hông hất ra, đem hai cái bàn tay thối rữa này thiêu đốt. Tiểu tứ, đây là cái mẹ gì vậy? Hứa Đại Tráng nhẹ giọng. Hẳn chính là tàn thi đã cắn viên cảnh sát bị thương đó. Mới vừa rồi những cảnh sát viên nói đặt ở trong dương đông lạnh của phòng giữ xác, không nghĩ tới nó đã bò ra ngoài. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn chị gái, phát hiện nàng không biết từ lúc nào trong tay đã cầm một thứ. Ê, chị, chẳng lẽ cái này có vấn đề? Vương Khả Khả gật đầu. Tiểu đệ, đây không phải là cái vòi gì đâu, đó là nấm cổ đó. Nấm cổ? Sao lại có cái loại màu sắc này? Vương Quân Diệt cả kinh. Vương Khả Khả nhẹ giọng. Những thứ này là nấm cổ ấu trùng. Nghe vậy, hắn nhìn về phía ba người Đỗ Nguyệt Như, Sương Sườn. Ba người, các người lùi lại đằng sau đi, đừng có tới gần nơi đây. Đây không phải là vòi gì đâu, đây là nấm cổ đó. Đối với chúng ta thì không thành vấn đề, nhưng đối với các người, nếu như dính vào nấm cổ sẽ bị y như viên cảnh sát lúc trước đó. Ba người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, lập tức lui về đằng sau 10 bước, cách xa cánh cửa phòng giữ xác. Trong chốc lát, Thiết Ngôn cầm chìa khóa đến. Ở dưới cửa sắt thấy hai cánh tay như vậy, không khỏi hỏi: Đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Đưa chìa khóa cho tôi. Anh cũng lùi xa một chút. Thiết Ngôn dù sao cũng là đội trưởng đội hình cảnh, tâm tư cũng đã được rèn luyện. À, có phải bên trong mấy cỗ thi thể có vấn đề? Là như vậy đó. Nói xong, Vương Quân Diệt khoát tay. Thiết Ngôn lùi đến bên cạnh bọn Sương Sườn. Vương Quân Diệt mở cửa phòng giữ xác, đẩy cửa, nhìn sang thấy một cỗ tàn thi cụt tay đang nhúc nhích, xoay thân hướng về phía bọn Vương Quân Diệt gầm lên. Hai chị em liếc mắt nhìn tàn thi, ánh mắt nhìn xuống đất, chỉ thấy ở trên đất đầy những nấm cổ ấu trùng chẳng chịt, nhìn mà lạnh cả người. Bọn Sương Sườn nuốt nước miếng, lùi lại đằng sau mấy bước, lùi ra đến cửa an toàn mới dừng lại. Cục diện này thật sự là có hoảng sợ. Nếu những người mà sợ những côn trùng có lẽ sẽ hóa điên mất. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù, ném ra, tay kết ấn pháp, miệng niệm chú: Thiên địa vô cực, hỏa thần tá pháp. Linh phù run lên, một đoàn hỏa diễm nóng bỏng phun ra, trong giây lát đem toàn bộ nấm cổ ấu trùng trên đất thiêu hủy. Tiếng lách tách vang lên không ngừng, âm thanh này giống như là người ta rang cơm vậy. Hống một tiếng, tàn thi ở trong dương đông lạnh hướng về Vương Quân Diệt huy động cánh tay gầm to. Vương Quân Diệt vẫy tay một cái, hỏa diễm tắt đi. Nấm cổ ấu trùng ở trên đất còn rất nhiều, hắn vẫn còn muốn bước đi vào. Vương Khả lại chặn hắn. Chị cản em làm gì vậy? Chờ một chút, nhiều ấu trùng nấm cổ như vậy, để cho họ kim tằm cổ bồi bổ đi. Vương Khả Khả khẽ mỉm cười, lấy ra cái hộp, đem kim tằm cổ để xuống đất. Kim tằm cổ chít chít kêu lên, chợt lóe lên mà xông vào. Vương Quân Diệt chỉ thấy kim quang thiểm thước, toàn bộ ấu trùng của nấm cổ ở trong đó biến mất. Hắn trợn mắt há mồm, kim tằm cổ này quả thực là quá là lợi hại. Kim tằm cổ ăn sạch toàn bộ ấu trùng trên đất, tựa hồ như còn chưa có no, hướng về phía những tàn thi chít chít kêu lên. Thấy một màn này, Vương Khả Khả nhẹ nói: tàn thi chính là ấu trùng nấm cổ tái thế, mặc dù nó có thể động đậy nhưng cũng là do nấm cổ điều khiển. Kim tằm cổ nhận ra trong cơ thể của tàn thi còn vô số ấu trùng của nấm cổ mới có động tác như vậy. Vương Quân Diệt gật đầu, tàn thi cũng không quan trọng, nó không yếu thế, hướng về phía kim tằm cổ gào thét. Kim tằm cổ kêu lên một tiếng, thoáng một cái chạy ra ngoài. Tàn thi xoay người bỏ trốn, tốc độ không chậm nhưng tốc độ của kim tằm cổ còn nhanh hơn. Kim tằm cổ xuyên vào trong đầu của tàn thi. Mi tâm của tàn thi xuất hiện một cái lỗ to bằng ngón tay cái. Trong lúc nhất thời, ấu trùng nấm cổ rơi ra. Vương Quân Diệt cũng thầm vui mừng. Cũng còn may là có tỷ tỷ ở đây, nếu như có một mình hẳn là không biết hạ thủ ra sao. Kim tằm cổ không ngừng ăn ấu trùng nấm, thân thể của nó to lên như ngón tay cái. Tàn thi vung cánh tay đã cụt, không ngừng giãy giụa, sau đó co quắp, cuối cùng ngã xuống đất không nhúc nhích. Kim tằm cổ ăn hết ấu trùng, còn diễu võ dương oai, gầm thét một hồi với tàn thi. Ngay sau đó nó uốn người trở lại trên tay của Vương Khả Khả. Vương Khả Khả cho nó vào trong hộp. Vương Quân Diệt nhìn một vòng: chị bây giờ đi vào được chưa? Được rồi. Bước qua phòng giữ xác, quan sát tỉ mỉ. Thưa cảnh quan, ba cỗ thi thể còn lại đâu? À, là ô A1, A2, A3 đó. Vương Quân Diệt tìm đến ba ô mà Thiết Ngôn đã nói, đem Dương Đông Lạnh kéo ra. Mấy thi thể diện mục dữ tợn kinh khủng, cặp mắt lồi ra cực kỳ kinh người. Hắn đặt tay lên một thi thể mà sờ, sau đó sang cỗ thi thể thứ hai. Đúng lúc này, khóe miệng của một cỗ thi thể hiện lên một nụ cười tà ác. Bất quá một màn này, hai chị em Vương Quân Diệt cũng không quan tâm. Cỗ thi thể còn lại cũng không có vấn đề gì. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: tỷ tỷ, hai cỗ thi thể này không có vấn đề. Trong lúc đang nói chuyện, con mắt chớp chớp. Vương Khả Khả hiểu ý hắn, gật đầu. Vương Quân Diệt cũng không có đẩy Dương Đông Lạnh trở về. Hai chị em liền xoay người ra khỏi phòng giữ xác, đem cửa đóng lại khóa chặt. Thấy vậy, Thiết Ngôn đi tới nói: đại sư, còn ba bộ thi thể có vấn đề gì không? Không có, chúng ta đi thôi. Vương Quân Diệt ngoài miệng nói như vậy nhưng dưới chân lại không động, trên tay làm một động tác tỏ ý Thiết Ngôn đi tới đi lui hai lần. Thiết Ngôn gật đầu đi nhanh tới, lại đi nữa, tiếng bước chân hỗn loạn giống như rất nhiều người đang đi vậy. Vương Quân Diệt hai chị em mắt nhìn nhau, vọt sang hai bên cửa lớn. Thiết Ngôn dừng lại, nơi này yên tĩnh. Ước chừng qua nửa phút, ở bên trong phòng giữ xác vang lên tiếng động. Sau 3 tiếng, Vương Quân Diệt thân hình lóe lên, nhấc chân đá văng cửa. Cửa mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu lên 3 cỗ thi thể. 3 bộ thi thể cả người bốc khói, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vương Quân Diệt một bước dài đánh tới, nắm chỉ quyết phóng ra, phanh một tiếng, một cỗ thi thể xuất hiện một lỗ thủng sau gáy, chạm quỷ đao vung lên chém xuống, đem trong mắt thi thể chém ghim xuống đất. Hai cỗ thi thể trong mắt màu xám quanh quẩn kinh hoàng, bất quá nhanh chóng cũng nhào tới Vương Quân Diệt. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Bước chân động một cái xuất hiện ở sau hai cỗ thi thể, chỉ quyết đánh vào sau ót, nhất thời một màn máu đen phun ra. Trảm quỷ đao vung lên, đem đầu của thi thể chém xuống đất. Chương 1028, Quỷ Thành. Thi thể ngã xuống đất co quắp, một cỗ mùi xác thối khó ngửi tràn ra. Vương Quân Diệt cũng phẩy phẩy ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả Khả. Tỷ tỷ, bà có thi thể này có nấm cổ sâu trùng hay không? Không có. Vương Quân Diệt ả một tiếng, đem ba cỗ thi thể chất thành một đống, lấy ra một đạo linh phù ném lên. Ba cỗ thi thể nhất thời bùng lên. Đại sự giải quyết thế nào? Mấy người Thiết Ngôn đi tới, liếc mắt nhìn thi thể đang cháy, nhỏ giọng: đại sư, đây có phải là cương thi trong truyền thuyết không? Không, đây là yêu thi. Vương Quân Diệt vừa nói vừa nhìn về phía Thiết Ngôn. Thiết cảnh quan, ba cỗ thi thể này địa điểm phát hiện ra còn nhớ không? Ẩn nhớ đó. Thiết Ngôn gật đầu. Vậy dẫn chúng tôi đi. Thiết Ngôn liếc mắt nhìn trời. Đại sư, bây giờ sắc trời đã tối, hay là thôi để ngày mai vậy? Các người cũng khổ cực rồi, à để tôi mời các người ăn bữa cơm vậy. Được rồi, đa tạ. Thiết Ngôn cười cười. Hay, nếu như cảm ơn thì là tôi cảm ơn các cậu, nếu như mà không có các cậu thì Lưu Vũ coi như đã toi mạng đó. Ở trong phòng giữ xác không có vấn đề gì. Ây, tất cả đã được giải quyết. Đến lúc đó không biết là sẽ chết bao nhiêu người đây. Vương Quân Diệt cười cười, liếc mắt nhìn quanh thi thể đã thiêu đốt, bước ra khỏi phòng giữ xác. Đoàn người rời khỏi phòng giữ xác, ở phụ cận tìm một quán ăn rồi ngồi xuống. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Đại sư, yêu thi này có phải là có yêu quái? Thiết Ngôn hỏi. Này, anh đang hoài nghi có phải là có yêu quái đang quấy phá ở xung quanh cái nơi phát hiện ra thi thể. Vương Quân Diệt gật đầu, nội tâm đối với Thiết Ngôn cũng có chút bội phục. Không hổ là lão hình cảnh, mình chẳng qua mới nói một câu yêu thi, hắn đã nghĩ tới những thứ này. Hơn 7 giờ chiều, Thiết Ngôn đi ra khỏi bốt cảnh sát. Trước khi đi nói sáng sớm ngày mai sẽ đến biệt thự đón mấy người Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng gật đầu, sau đó lên xe quay về biệt thự. Trở lại biệt thự, thấy cha mẹ của Sương Sườn và nhị thúc nhị thẩm cùng với Lý Oánh Oánh đang ngồi xem tivi. Nghe thấy động tĩnh, mấy người nghiêng đầu nhìn. Cha của Sương Sườn đứng dậy: à, tiểu tử, con đã về. Vương Quân Diệt gật đầu, trong lòng nghi hoặc bao giờ thúc thúc lại nhiệt tình đến như vậy. À, tiểu tử, hệ bùa hộ mệnh con đồng ý cho ta, con xem. Vương Quân Diệt bĩu môi, thì ra là ở đây chờ mình vì cái này. Từ bên hông lấy ra một đạo linh phù đưa cho cha Sương Sườn. Thúc thúc, đạo linh phù này là bảo bối đó, người ngàn vạn lần không đưa cho người khác xem, tránh cho người ta nảy lòng tham đó. Ê, ta nhất định là không cho ai xem hết. Lão cầm lấy linh phù giống như là bảo bối dán ở trong ngực. Vương Quân Diệt mỉm cười. Ngồi vào trong sofa, Vương Quân Diệt nhìn Lý Oánh Oánh. Ê, tôi xem cô tinh thần không sai, so với tôi tưởng tượng thì tốt hơn nhiều đó cô bé. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp đó, tôi coi như là tích âm đức cho mình. Lý Oánh Oánh cười nói: bất kể nói như thế nào là anh kéo tôi từ quỷ môn quan về. Sự tình qua rồi, không cần nhắc lại. Hơn 9 giờ, bọn Vương Quân Diệt lên lầu đi nghỉ. Ngày hôm sau, 8 rưỡi sáng, Thiết Ngôn lái một chiếc xe tới biệt thự. Bọn Vương Quân Diệt đang ăn điểm tâm, cha của Sương Sườn mời Thiết Ngôn ăn. Thiết Ngôn cũng không khách khí, cùng ngồi ăn. Ăn xong là 9 giờ. Hai chị em Vương Quân Diệt đứng lên, theo Thiết Ngôn ra khỏi biệt thự. Bọn họ không có ý định mang theo mấy người bọn Đỗ Nguyệt Như. Dù sao đây cũng đi là đi thăm dò án tử, cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng mấy người hiếu kỳ, kiên trì nên cũng đành lòng cho đi theo. Mấy người ngồi trên xe, Thiết Ngôn lái đi ra khỏi tiểu khu. Địa phương phát hiện ra thi thể có lẽ hơi xa, đi qua nửa giờ, xe vào trong hoang mạc. Ở nơi đây hoang vắng, sa mạc nối tiếp sa mạc. Ở trong sa mạc đi độ 4-50 phút, Thiết Ngôn dừng xe lại. Đoàn người xuống xe, đi theo Thiết Ngôn đi bộ tới sâu trong sa mạc. Thiết Ngôn chỉ một cồn cát cao đến vài ba mét. À, thi thể phát hiện ở đây này. Là ai phát hiện? À, là mấy người khảo cổ phát hiện ra. Chúng tôi cũng hỏi họ rồi, cũng không có gì không đúng, cho nên bảo bọn họ đi đó. Vương Quân Diệt gật đầu, đi tới bên cồn cát, từ trong ba lô lấy ra chảm quỷ đao vung lên vài cái. Nhất thời cát vàng bay mù mịt, cát vàng không ngừng chảy xuống. Chảm quỷ đao cắm vào đụng phải cái đồ gì cứng rắn, đem cát gạt sạch ra, phát hiện ở bên trong là một tấm thép. quay đầu vẫy vẫy bọn xương sườn. Mấy người đi tới, Vương Quân Diệt nói giúp một chút. Qua mười mấy phút nỗ lực đem đống đất dẹp hoàn toàn, lộ ra đồ vật ở bên trong. Đây là một cái xe Việt giã. Ở bên trong xe còn có vị trí tài xế, còn có một cỗ thi thể máu thịt be bét. Cái này... Thiết Ngôn trợn mắt há mồm. Vương Quân Dịch kiểm tra một chút, cỗ thi thể này không có vấn đề gì. Vận chuyển linh lực nhảy lên trên, dương mắt nhìn, là một vùng cát vàng hoang tàn vắng vẻ. Nhảy xuống đất liền hỏi: Thưa cảnh quan, ở xung quanh có địa phương nào có khủng bố không? Thiết Ngôn không nói, tựa hồ như suy nghĩ. Sương Sườn đột nhiên nói: À tiểu tứ, tôi biết ở phụ cận có địa phương khủng bố. Vậy cậu nói một chút xem. Là Tây Tạng Quỷ Thành đó. Sương Sườn nói ra. Tây Tạng Quỷ Thành là ở A Lý Địa Khu. Tôi lúc trước xem phương hướng một chút, nơi đây cách A Lý Địa Khu rất gần. Chẳng qua là Tây Tạng Quỷ Thành này là nơi cấm kỵ. Hey, thật sự là đến nói chuyện còn không nên nhắc đến nó. Nghe nói bước vào Quỷ Thành thì không thể còn sống mà ra. Nghe vậy Vương Quân Diệt hứng thú. Cậu nói tiếp đi. Sương Sườn xấu hổ. Ê, tôi chỉ biết có nhiêu đó. Cậu nói lá gan của tôi đã nhỏ rồi, làm sao dám hỏi thăm cái sự tình này. Vương Quân Diệt trợn mắt. Quỷ Thành ở bên kia sao? Ở phía tây. Thiết cảnh quan, lên xe, đến Quỷ Thành. Thiết Ngôn cũng lắc lắc đầu nhẹ giọng: Đại sư, tôi biết là cậu bản lĩnh cao cường, nhưng mà Quỷ Thành thật sự là không có đi được đâu. Tôi cũng không dám giấu cậu. Năm đó, thời điểm tôi còn đang là nhân viên đó, truy lùng theo một tội phạm đã đến đó đó. Cậu biết không, chúng tôi đều là những người vô thần luận giả theo khoa học, tự nhiên là không tin vào sự kiện thần quỷ quỷ. Nhìn thấy tên tội phạm kia trốn vào trong Quỷ Thành cũng đuổi theo. Vừa nói, ánh mắt của Thiết Ngôn chợt trùng xuống, chảy ra hai dòng nước mắt. Chúng tôi đi vào trong Quỷ Thành không bao lâu, nghe tiếng kêu thảm thiết theo âm thanh mà đến, thấy xương cốt lùng tùng, toàn bộ là những xương trắng hêu hếu. Đem tên tội phạm kia đè xuống đất, nó đang ăn thịt tên tội phạm nó. Tôi chưa từng thấy qua loại cục diện đáng sợ như vậy, liền ngây ngẩn tại chỗ. Lúc này xương cốt nhào lên, đem thầy của tôi vì cứu tôi đẩy tôi ra. Sau đó bản thân thầy thì rơi vào tay của bọn xương cốt. Những đồng nghiệp khác cũng bị như vậy, đẩy tôi ra khỏi Quỷ Thành. Đám xương cốt đuổi theo, nhưng mà tôi đã ra khỏi Quỷ Thành thì chúng nó dừng lại. Nó tựa hồ là không dám bước ra. Còn toàn bộ những người xung quanh ở trong đó đều... Nghe như vậy Sương Sườn nghi hoặc: Vừa rồi anh nói sự kiện sao tôi không biết? Vương Quân Diệt cũng vỗ vỗ bả vai của Sương Sườn nhẹ giọng: Sự tình này đối với Thiết Cảnh Quan là quá lớn, ký ức của hắn cũng không muốn nhắc đến nữa. Còn có loại sự tình như vậy sao? Cái này gọi là trí nhớ chọn lọc, cậu không biết đâu. Sương Sườn lắc đầu. Vương Quân Diệt thở dài nhìn về phía Thiết Ngôn trịnh trọng: Thiết cảnh quan, anh có muốn đi mang xương cốt của sư phụ anh mang về để an táng hay không? Nhớ đến sự kiện tại Tây Tạng Quỷ Thành, Thiết cảnh quan trong mắt ẩn ẩn nước, nhớ lại cái cục diện kinh khủng. Xương cốt là xương trắng hêu hếu, cái miệng há ra cắn cảm cạp, phanh thây xé xác thầy và đồng nghiệp của hắn. Quả là một ký ức quá kinh hoàng. Hết chương 1028. Hết tập 158. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.